sư tôn của ta lại giận dỗi rồi. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Duyên Giang đến đài quan sát sớm hơn mọi hôm. Do cả đêm qua trằn trọc mãi, nên nàng ta không thể ngủ được. Đầu óc cứ nặng trĩu. Lúc đấy, trên đài chẳng có bóng dáng vị tông chủ nào, nên Duyên Giang lại rời đi. Nàng đến bìa rừng bên cạnh khu vực đấu trường, tính đi dạo cho đầu óc khuây khỏa. Đến cuối khu rừng, nàng thấy có một bóng người đi đến, đang tiến sâu vào trong rừng. Theo bản năng, nàng ta nhanh chóng nấp tại một thân cây to cạnh đó, rồi lại tập trung nhìn kỹ người đấy. Đó chẳng phải là Hàn Di Hòa, đại đệ tử của Thanh Di sao? Mới sáng sớm mà hắn làm gì ở đây? Chẳng lẽ tên đấy nhận lệnh của gã Minh Thành tông chủ, bén mảng tới đây để chuẩn bị cho cái kế hoạch điên khùng gì đó? Nghĩ vậy, Duyên Giang liền áp chế khí tức của bản thân lại, lén lút bám theo Di Hòa. Đi mãi, có vẻ cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Đột nhiên, Di Hòa lấy túi càn khôn của mình ra một cái chuông con, rồi gõ mạnh vào đấy. Có thêm một bóng người nữa cũng xuất hiện. Duyên Giang nàng vắt vẻo trên cây cao, nín thở theo dõi. Nàng ta nhìn thấy một bóng hắc y mà nàng mới quen. Hạ Luyến, sao người đó lại ở đây? Nhưng nếu xét theo thời điểm hiện tại, người quen tại Minh Thành phái mà vị tiểu thư đó nói, hóa ra lại là đại đệ tử Di Hòa. Duyên Giang nàng chẳng lạ gì đệ tử này. Đã từng có một hồi Minh Thành tông chủ hay đến môn phái nàng chơi, luôn miệng khoe khoang vị đại đệ tử này, khiến cho nàng ta bực mình đến nỗi phải hạ lệnh cấm tông chủ phái Minh Thành đến tông môn nàng bất kể lý do kia mà. Vậy là khúc mắc của nàng về lai lịch đống thông tin kia của Hạ Luyến đã được giải đáp. Duyên Giang tính về luôn, nhưng khó hiểu rõ vì sao nàng ta vẫn còn ở trên cây nghe lén cuộc đối thoại. Di Hòa nhìn thấy bóng hắc y đó, tiến lên nói, lần đầu ra ngoài, không lạ chỗ chứ? Thiếu nữ Hạ Luyến kia miệng ngậm một nhánh cỏ, ủ rũ trả lời, không vui tí nào cả, thà ở nhà phơi nắng có khi còn sướng hơn. Di Hòa vỗ mạnh vào lưng Hạ Luyến, cười lớn, nữ tử mà lười như thế, sau này có cầu mới dám lấy. Hạ Luyến khoanh tay ưỡn ngực, kiêu ngạo đáp lời, do dù bổn tiểu thư đây cô độc suốt kiếp cũng được nga. Nghe đến đây, trong lòng Duyên Giang lại có chút khó chịu, nhận định nghe lén là không tốt, nên nàng ta nhanh chóng quay lại nơi đấu trường. Khi nàng quay lại, thì tông chủ các phái đều đã tề tựu đầy đủ rồi. Duyên Giang về ghế của mình ngồi, Hồ Phúc tông chủ cũng nhanh chóng ngồi cạnh. Giai Tuệ tông chủ còn chưa kịp buôn dưa leo, bán dưa lưới với nàng thì lại có thêm một vị tông chủ khác đi vào. Người vừa bước vào, trông tầm trạc ngũ tuần, trên mặt có một vệt sẹo dài từ trán chéo sang má bên trái. Chắp tay hành lễ, không ngờ chư vị lại đến sớm thế a, tiểu nhân đây lại thất lễ rồi. Duyên Giang nhìn người vị tông chủ đó một lúc, Hồ Phúc tông chủ giải thích luôn, do ngài ở ẩn lâu quá, nên chuyện lớn nhỏ trong giới tu tiên tại thời điểm này Duyên Giang tông không rõ cũng phải a. Vị này là Đoàn Vô Trung, tông chủ Hỗn Lâm phái Nga. Nàng ta gật đầu, sau đó chắp tay đáp lễ lại Vô Trung tông chủ, rồi quay đi nơi khác. Hồ Phúc tông chủ gật đầu đáp lễ với vị Hỗn Lâm tông chủ kia, rồi lại quay sang hỏi Duyên Giang, có vẻ ngài không thích đằng đó lắm. Cũng không phải, nhưng đồ đệ đằng đó lại khiến ta chán ghét tới cực điểm. Duyên Giang hạ thấp giọng xuống, chán ghét tới cực điểm. Nàng ta gật đầu, đang yên đang lành tự nhiên có một tên cẩu điên tự xưng là đệ tử môn phái đấy đến làm phiền ta. Hồ Phúc tông chủ liền hiểu ra, rồi đập tay, thì ra là thế nga. Duyên Giang im lặng không nói gì, tiếp tục theo dõi trận đấu. Đã 3 ngày trôi qua, tối hôm đấy nàng ta trở về nhưng lại không thấy bóng hắc y hay ngồi trên lầu uống rượu kia nữa. Đến trận chung kết đại hội kỳ này, người chiến thắng là Dương An. Tối hôm đấy, khi mọi người đang vui mừng thay cho Dương An sư đệ, thì trong Xuyên Giang lúc này lại nóng như lửa đốt, nhưng nàng ta lại chẳng hề bận tâm. Đã 3 ngày nàng không thấy thiếu nữ tên Hạ Luyến kia rồi. Kệ đi, đâu thể giữ mãi người ta được. Huống chi đối phương còn trẻ, đang độ tuổi phiêu lưu, thì làm cách gì cũng vô dụng. Làm gì có cách để giữ lại ngọn gió kia. Đã quá khuya, Xuyên Giang nàng đã tắt nến chuẩn bị lên giường, thì nàng ta phát hiện ra có bóng người đang di chuyển nhanh trên nóc nhà. Nàng nhanh chóng mặc thêm trang phục vào, rồi lại đuổi theo bóng người đó. Hướng di chuyển của bóng đen đằng trước đó là thẳng về phía Minh Thành Điện A. Trong lòng Xuyên Giang lúc này đang khá cảm phục với tên đó. Không ngờ hắn lại có gan đột nhập vào cái nơi khỉ ho cò gáy này. Di chuyển theo tên đó đến một căn phòng, thì bóng người đó quay đi quay lại xem có ai theo mình không. Rồi mở cửa phòng ra, nhanh chóng đến khu giá đồ cổ đằng kia, tụ lực trên ngón tay lên tạo đốm sáng, dường như đang tìm thứ gì đó. Tuy đốm sáng khá nhỏ, nhưng Xuyên Giang lại nhìn rõ được khuôn mặt đấy. Người đó lại là Hồ Phúc tông chủ, Cách Trương.